Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tình yêu này thật là kỳ lạ, vì một người đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp tươi sáng. Trời ơi, cô gái này yêu đương đến mức mất lý trí rồi. Phiêu Vũ Miên Mi, ngành Internet vốn là một con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn, nhưng nghe Kha Tuyết nói, Quách Nhu đã làm rất tốt trong công việc, lại vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả để chuyển đến một thành phố nhỏ hơn. Người xem sôi nổi yêu cầu Kha Tuyết xem xét liệu người đàn ông này có đáng tin không. Nhưng Quách Nhu lắc đầu, không cần xem, anh ấy hiện tại còn chưa phải bạn trai của tôi. Ôi trời, vì một người đàn ông mà chuyển đến thành phố này, không thể nào. Chưa xác định mối quan hệ à, nhìn thấy những bình luận này, Quách Nhu đỏ mặt, ngập ngừng mở miệng. Kha Tuyết thẳng thắn nói, thực ra, cô chưa từng gặp người đàn ông này, đúng không? Quách Nhu thấy Kha Tuyết đã chỉ ra, gật đầu nhỏ giọng. Đúng vậy, tôi chỉ gặp anh ấy trong mơ. Người xem đồng loạt im lặng, ban đầu họ tưởng Quách Nhu bị một người đàn ông xuất sắc thu hút, nhưng không ngờ cô chỉ gặp anh ta trong mơ. Trong mơ, đây là chuyện gì vậy? Nhưng Quách Nhu vẫn đầy nhiệt huyết. Tôi không đùa đâu. Trong mơ anh ấy rất đẹp trai, tính cách dịu dàng, đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. Anh ấy nói tên là Ngô Uyên, sống ở thành phố H, vì vậy tôi đã đến tìm anh ấy. Kha Tuyết mỉm cười, vậy cô đã tìm thấy anh ta chưa? Quách Nhu ngẩn người, rồi lắc đầu. Ôi trời, tôi không biết nói gì nữa, chỉ vì một giấc mơ. Đây là, cô gái ơi, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà, không phải chỉ là giấc mơ. Quách Nhu kiên quyết nói. Chắc chắn không chỉ là giấc mơ. Trong mơ, chúng tôi nắm tay nhau dạo qua công viên, triển lãm tranh, buổi biểu diễn. Anh ấy nói anh ấy đang đợi tôi ở khu Kim Hoa. Sau đó, tôi đã kiểm tra và phát hiện những triển lãm tranh và buổi biểu diễn đó thực sự từng diễn ra ở thành phố Hát. Vì vậy, tôi đã đến thành phố Hát, dù chưa gặp được anh ấy, nhưng số phận đã sắp đặt. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ gặp anh ấy. Quách Nhu càng nói càng hào hứng. Khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Người xem im lặng, ban đầu họ nghĩ giấc mơ chỉ là sự phản chiếu nội tâm của Quách Nhu. Nhưng khi cô kể chi tiết về các sự kiện cụ thể, họ bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là duyên phận tiền định? Hai người đã hẹn ước từ kiếp trước, kiếp này gặp lại trong một câu chuyện tình lãng mạn. Vì vậy, đại sư, tôi không giấu gì nữa. Quách Nhu nói với Kha Tuyết, lúc đầu tôi muốn xem vận đào hoa. Chính là để hỏi xem khi nào tôi sẽ gặp được anh ấy. Người xem cũng do dự, đưa mắt nhìn Kha Tuyết, muốn biết cô sẽ trả lời thế nào. Kha Tuyết mỉm cười, chẳng lẽ cô chưa nhận ra sao? Anh ấy đang ở bên cạnh cô đấy. Hả? Quách Nhu ngạc nhiên nhìn quanh. Anh ấy ở đâu? Nhưng dần dần, người xem nhận ra điều gì đó không ổn. Phía sau Quách Nhu là giường, rõ ràng cô đang ở trong phòng trọ của mình, không phải ở công ty. Điều này thực sự đáng sợ, nếu là ở công ty, người đàn ông trong mơ có thể là đồng nghiệp của cô. Nhưng đây là nhà riêng, trong nhà làm gì có ai. Cái này, Quách Nhu cũng nhận ra, anh ấy đang ở trước mặt cô đấy. Kha Tuyết nói, Quách Nhu lại nhìn quanh, vẫn không thấy ai, nhưng Kha Tuyết không có vẻ gì là đang đùa. Anh ấy nếu ở đây, tại sao tôi không nhìn thấy? Quách Nhu hỏi, Kha Tuyết mỉm cười. Nếu cô đến căn phòng này 4 năm trước, có lẽ cô đã gặp được anh ấy. Đáng tiếc là giờ anh ấy đã thành hồn ma. Trời ơi, lại là chuyện ma quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự có ma à? Lần sau có thể giảm bớt những chuyện kinh dị không? Vậy con ma này đã luôn ở bên cạnh Quách Nhu. Đáng sợ quá, con ma cố tình dụ dỗ cô ấy đến đây. Kha Tuyết gật đầu, mọi người cũng đã nhận ra rồi. Vì bát tự của cô và anh ta có duyên nợ, anh ta đã cố tình mê hoặc cô trong giấc mơ, dụ cô đến thành phố Hát và thuê căn phòng này. Anh ta đã C-H-E-T đột ngột trong căn phòng này nhiều năm trước, và linh hồn vẫn còn ở đây. Lúc này, Quách Nhu đã lạnh toát người, nghĩ đến việc có một con ma đang ở bên cạnh mình, cô không dám cử động, như thể bất cứ góc nào trong phòng cũng có thể xuất hiện một bóng đen. Tại sao? Quách Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run rẩy hỏi. Anh ấy muốn tôi làm người thay thế sao? Kha Tuyết thở dài, thực ra, mục đích của anh ta phức tạp hơn nhiều. Quách Nhu giọng lạnh lùng, tôi không quan tâm anh ta có mục đích gì, tôi chỉ muốn dọn đi thôi. Dù trước đây cô nhớ nhung Ngô Uyên, nhưng khi biết anh ta là ma, Quách Nhu chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy trốn. Vừa nói xong, cô chợt nhớ đến lời cảnh báo của Kha Tuyết. Kha Tuyết đã nói, cô chỉ còn 3 ngày để sống. Chỉ còn 3 ngày, chẳng lẽ Ngô Uyên định làm gì cô sao? Kha Tuyết lại hỏi, trong mơ, anh ta có cầu hôn cô không? Quách Nhu ngẩn người, gật đầu. Có, và cô đã đồng ý, Kha Tuyết nói. Câu này không phải hỏi, mà là khẳng định. Quách Nhu sững sờ, ánh mắt lấp lánh cảm xúc, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Ngô Uyên không định bắt cô làm người thay thế, anh ta là âm đào hoa của cô. Anh ta dụ cô đến đây để biến cô thành hồn ma và kết hôn với anh ta. Kha Tuyết nói, cô đã đồng ý lời cầu hôn, nên chuyện này không dễ dàng kết thúc. Cô gái ơi, sao cô có thể đồng ý lời cầu hôn trong mơ chứ? Trời ơi, khế ước đã thành, cô đi đâu anh ta cũng sẽ theo, âm đào hoa thật đáng sợ. Quách Nhu hoảng loạn, vội hỏi, vậy tôi phải làm sao? Đại sư, xin cứu tôi, chắc chắn cô có cách phải không? Kha Tuyết gật đầu, đúng là có cách, nhưng hơi phiền phức. Được rồi, cô làm theo chỉ dẫn của tôi. Kha Tuyết nói, trước tiên, cô đừng hoảng sợ, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi, cô có thể hủy bỏ hôn ước. Quách Nhu lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh. Tôi phải làm gì? Kha Tuyết nói, cô đi mua một tấm vải đỏ và một cây kéo, sau đó xuống tầng 1 gõ cửa. Tầng 1, Quách Nhu hơi nghi ngờ. Cô nhớ tầng 1 có một cặp vợ chồng già, thỉnh thoảng gặp nhau trên cầu thang. Cặp vợ chồng già đó trông rất hiền lành, nhưng chuyện này liên quan gì đến Ngô Uyên? Nhưng Quách Nhu biết Kha Tuyết bảo cô làm vậy chắc chắn có lý do, nên cô xuống siêu thị mua vải đỏ và kéo, rồi gõ cửa nhà cặp vợ chồng già. Một bà cụ tóc bạc mở cửa, và ngay lúc đó, Quách Nhu đã hiểu ra. Trong nhà có một bàn thờ, trên đó đặt chuối, đèn và các vật phẩm cúng bái. Ở giữa bàn thờ treo một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là một chàng trai trẻ. Chàng trai đó chính là Ngô Uyên. Cách chương.